girl. Anh muốn nói với em điều này từ lâu lắm rồi. Và sau đây anh xin nói những điều mà anh muốn nói với em. Check it out. Một ngày bình thường trôi qua vẫn giống như bao ngày khác. Bình thường anh vẫn đang răng rửa mặt đi học chơi game giống bao thằng FA khác. Buồn lắm. Anh cũng không ngờ cho đến một ngày nụ cười tỏa nắng thấm qua kính thằng một sắc như anh ngã ngửa đắm say. Trân trọng nửa đêm để do Facebook của em ôi thật là khó. Tìm như màu kim đấy bể vì chút info của em anh cũng không có. Vỡ hoa khi anh thấy em hiện trên gợi ý Facebook. Bỗng bay lên chín tầng mây vì em đồng ý kết bạn ôi thật hạnh phúc. Bất cứ bài viết nào em vừa đăng anh đều lót xếp online. Tương tác thả tim đủ kiểu nhưng sao anh vẫn không dám EB chỉ vì anh ngại. Cứ sợ phải làm anh trai đến cái like EB của em anh chả dám nhấn thì sao tiếp cận em đây. Rồi cho đến một ngày do ông trời ông xui ông khiến làm sao anh nhầm nút vẫy tay. Tim đập còn nhanh anh Usain Bolt mỗi khi mét nhấp nháy. Anh như muốn xỉu lên vì hạnh phúc khi em nói câu say hi. Grant ơi, đừng xin khiến con tim này thổn thức. Grant ơi, anh chỉ dám đứng ngắm em từ xa. Yeah. Vì ngại quá nên con dám nói ra. Grant ơi, chỉ mong anh vẫn mãi được nhìn em. Grant ơi, vì tương lai tay vì không còn xa. Vừa đầu anh nói vu vơ còn vơ hay để anh nói với em. Cô gái vốn đã từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ khi mới lọt lòng. Cô ấy vẫn sống mạnh mẽ mặc dù khao khát mái ấm bên trong. Đó chính là điều mà anh thương em dù mọi sự khác anh không quan trọng. Em gái từ Biên Hòa, con gái Biên Hòa rất đẹp không phải bàn cãi nhưng chắc chắn có em trong đó. Anh muốn bù đắp cho em mọi tình thương mà anh vốn đã sẵn có. Như súng đạn có hai em thì anh sẽ là gia sư với bước từng gió. Nói nhiều thì nghĩ anh xạo, nhưng tình cảm chân thật anh nói cũng có sao. Chỉ mong là Rod sẽ hiểu tình cảm mà anh đã dành cho em. Sẽ có một ngày anh đủ can đảm để anh nói câu anh yêu em. Grant ơi, đừng xin khi con tim này thổn thức. Grant ơi, anh chỉ dám đứng ngắm em từ xa. Yeah. Vì ngại quá nên không dám nói ra.